Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 147 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Cách đỉnh núi một khoảng, Triều Địa lập tức mang mặt nạ thần thức lên, cảm ứng được tất cả uy hiếp đang tồn tại. Ôi, ba tên hóa hình giao long, trong đó hai tên đều là yêu tu cấp 10, tên còn lại có tu vi cấp 8 đỉnh phong. Về phần tu sĩ các phe ở bên trong trận pháp, xa như vậy cũng không thể nào dò xét được. Triều Địa cảm thấy khí tức của giao long cấp 8 kia hết sức là quen thuộc, hẳn là đã phải gặp ở Long Cung rồi, mà hai tên giao long cấp 10 còn lại hoàn toàn xa lạ. Trên đỉnh Phương Trượng Phong, bên ngoài hộ sơn đại trận đã mở ra của Thiên Cơ Môn, ba tên quái nhân đầu mọc sừng đang trợn mắt nhìn nhau. Hỏa Mộ Huynh, tiểu nữ không tốt, quả thật là không xứng đáng với Lạnh công tử. Vì sao Hỏa Mộ Huynh nhất định phải gặp tận mặt tiểu nữ một lần mới bằng lòng từ bỏ ý đồ thế? Lão nhân áo xanh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói. Xin Mộc Huynh thứ lỗi cho, tiểu nhi đối với lệnh ái dụng tình quá sâu, nếu không nhờ lệnh ái từ chối ngay mặt, e rằng nó khó có thể hồi tâm chuyển ý trừ đi tâm mà. Tiểu nhi lại được lão tổ tông bản gia vô cùng là sủng ái, vì đại đạo tu hành sau này của nó xin phép gặp lệnh ái một lần. Người vừa nói là một lão nhân tóc đỏ, mặc dù lời nói của lão tỏ ra hết sức là khách sáo, nhưng cũng mơ hồ đem lão tổ nhà mình ra uy hiếp, rõ ràng là đang muốn hù dọa đối phương. Mộc bá phụ, chỉ cần Thanh Thanh cô nương gặp bản công tử một lần, tự nhiên bản công tử sẽ làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, kính xin Mộc bá phụ hãy thành toàn. Một tên đại hán tóc đỏ cũng đầu đầy tóc đỏ xoăn tít, nhưng lỗ mũi cực lớn phản lại vảnh ngược lên trời, tỏ ra vô cùng tự phụ nói một câu. Nếu đã là như vậy, vì sao không trực tiếp tới Mộc gia cầu kiến, mà là lén lén lút lút theo dõi lão phu đi đến đầy thê? Lão nhân áo xanh lại càng cau chặt đôi mày, nếu không phải là vì cố kỵ lão tổ tông gia tộc đối phương, e rằng đã phát tiết lửa giận từ sớm. Lão nhân tóc đỏ hừ nhẹ một tiếng, hai mắt hơi co rút lại, cười lạnh, nói. Nếu không phải lặng lẽ theo dõi Mộc Huỳnh, sợ rằng tiểu nhi sẽ không có cơ hội gặp được lệnh ái. Hóa ra chúng ta coi trọng lệnh ái đến như vậy, tự nhiên đã sớm dò xét rõ ràng. Kể từ nhiều năm trước lệnh ái rời khỏi Mộc gia xâm nhập tinh thần hải, cũng đã không trở về Mộc gia lần nào. Mà trước đây cũng không lâu, Mộc Huynh bắt đầu thường xuyên lui tới sâu trong tinh thần hải. Nếu trong này không có điều chi ngoặt nghèo, lão phu tuyệt đối sẽ không tin. Vì tâm nguyện của tiểu nhi, bản tọa cũng chỉ có thể đắc tội với Mộc Huynh, làm ra cử chỉ bất kính theo dõi này, mong rằng Mộc Huynh hãy bào dung cho. Lão nhân áo xanh lộ ra vẻ nghiêm nghị, mũi hừ lạnh một tiếng, trầm mặc cũng không nói, nhưng trong lòng tỏ ra hết sức là nóng nảy. Một khi chuyện ái nữ của lão bị tiết lộ ra ngoài, giao long nhất tộc tuyệt đối sẽ không cho phép, thậm chí đến lúc đó lão tổ hỏa gia kia cũng sẽ ra mặt can thiệp. Thế nhưng vào giờ phút này, lão phải làm sao để ứng phó phụ tử nhà này đang ép bức quá đáng như vậy đây? Bên dưới ba quái nhân này là một đại trận bao trùm cả đỉnh Phương Trượng Phong, từ linh quang phát tán ra có thể thấy đại trận này cũng không phải tầm thường, là phòng thủ pháp trận cỡ lớn cần không ít thượng phẩm linh thạch mới có thể kích phát ra, bình thường cũng sẽ không khinh suất vận dụng. Bên trong pháp trận có một đám tu sĩ nhân tộc chừng mười mấy người, những người này nam có nữ có tăng có đạo cũng có mà, ai nấy tối thiểu cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, một lão tăng trong đó thân khoác áo cà sa vàng chói có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Mà lúc này chủ nhân nơi đây, trưởng lão Phong Thanh Vân có tu vi cao nhất Thiên Cơ Môn đang kinh hãi ở trong lòng. Quái nhân áo xanh trên trời kia vốn là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ hết sức là bình thường, cũng thường hay lui tới chỗ này, có quan hệ mật thiết với phu thê đệ tử thạch thước của đại trưởng lão Thiên Cơ Môn, coi như cũng là khách quen của Thiên Cơ Môn. Thế nhưng thình lình người này phát tán yêu khí hùng mạnh, biến thành một con hóa hình giao long có tu vi nguyên anh hậu kỳ, mà ngay sau đó lại có hai tên hóa hình yêu tu khác xuất hiện ở nơi này. Sau khi Phong Thanh Vân nghe báo lại chuyện này, trong lòng càng kinh hãi, lập tức ra lệnh mở ra phòng thủ đại trận, cũng báo cho các hảo hữu của mình ở các đại tông môn. May mà mặc dù tu vi của Phong Thanh Vân chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nhân duyên của lão cũng tỏ ra thật tốt. Hơn nữa chuyện này có quan hệ đến ước định giữa hai tộc nhân điểu, không bao lâu sau đã tụ tập được chừng 10 tên nguyên anh kỳ ở chỗ này. Mặc dù mấy tên yêu tu này thủy chung vẫn không động thủ, hơn nữa tỏ ra không để ý tới đám tu sĩ nhân tộc đang nghiêm trận chờ đợi ở bên dưới, nhưng thủy chung Phong Thanh Vân vẫn vô cùng cảm thấy lo lắng. Yêu tu cấp 10, hơn nữa từ yêu khí cùng với ngoại hình để phán đoán, quá nửa chính là yêu tu thuộc giao long nhất tộc. Yêu tu đáng sợ như vậy trong tinh thần hải hiện tại, cơ hồ là cũng không ai địch nổi. Tên đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ duy nhất của tinh thần hải, Thích Không đại sư e rằng cũng khó khăn lắm mới có thể tự vệ. Có người tới đó. Lão nhân tóc đỏ đang muốn tiếp tục mở miệng uy hiếp, đột nhiên thần sắc đại biến nói một câu. Lão nhân áo xanh đồng thời phát giác ra chuyện này, sắc mặt cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Đại hán tóc đỏ thấy hai tên yêu tu cấp 10 đều thận trọng như thế lập tức tỏ ra lo lắng, biết được người tới nhất định cũng không phải tầm thường. Không bao lâu sau, y cũng nhìn thấy một đạo bạch quang từ xa bay về phía đỉnh núi này, tốc độ cực nhanh tới mức khác thường hết sức là kinh người. Ủa? Độn thuật nhanh như vậy cho dù là phụ thân cũng không thể theo kịp, chẳng lẽ là tu sĩ hóa thần kỳ như lão tổ tông sao? Đại hán tóc đỏ nhất thời lạnh toát ở trong lòng. Sở dĩ, bọn họ dám nghênh ngang xuất hiện trên địa bàn của tu sĩ nhân tộc, chính là vì tự nhận thần thông quảng đại, tu sĩ nhân tộc ở tinh thần hải, căn bản cũng không có cách nào giữ bọn họ lại được. Nhưng nếu như có cao nhân hóa thần kỳ tới đây, vậy thì hết thảy mọi chuyện sẽ khác xa. Phụ thân! Đại hán tóc đỏ tỏ ra không nhịn được, nhìn lão nhân tóc đỏ với ánh mắt kinh hoàng và bối rối. Không cần kinh hoàng đâu, bọn ta vẫn chưa động thủ đả thương người, cho dù là cao nhân hóa thần kỳ tới nơi này, nhiều nhất cũng chỉ trách cứ bọn ta tự tiện đi tới nội tinh thần, cũng sẽ không có điều gì đáng ngại hết. Hơn nữa lão tổ tông vẫn thường lui tới mật thiết cùng với những tu sĩ cao cấp nhân tộc này, đối phương cũng sẽ lưu lại mấy phần tình cảm thôi. Lão nhân khẽ nhếch môi truyền âm trấn an đại hán. Ngay sau đó, bọn Phong Thanh Vân cũng chú ý tới đạo bạch quang có tốc độ kinh người kia, tâm thần bất định trong lòng nghi hoặc không thôi. Chỉ chốc lát sau, bạch quang dừng lại giữa đại trận cùng mấy tên hóa hình giao long, từ quang chớp động hiện ra một thanh niên áo tím chân đạp bạch hạc, lúc này đang nhìn mấy tên hóa hình giao long với sắc mặt lạnh lùng. Đại trưởng lão, không ngờ rằng hắn đã là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhất thời Phong Thanh Vân giãn đôi mày, hai mắt của lão càng trợn to hơn trước, vừa mừng vừa sợ. Theo lão thấy triều địa đã thăng cấp đại tu sĩ, nhưng vừa nhận được truyền âm phù của lão đã lập tức chạy tới nơi này, có thể thấy hắn thật sự coi trọng chức trách đại trưởng lão thiên cơ môn của mình, điểm này đã đủ làm cho Phong Thanh Vân tỏ ra hết sức là mừng rỡ. Là hắn sao? Hắn đã trở lại rồi. Hắn cũng đã là đại tu sĩ, cuối cùng ta cũng không thể vượt qua được hắn. Một nữ tử cung trang màu bạc mặt che lụa trắng nhìn thấy triệu địa, trong đôi mắt trong suốt như nước hồ thu thoáng qua vẻ kinh ngạc lại phức tạp. Thân hình của nàng lúc này cũng tỏ ra hơi lảo đảo, chỉ trong thoáng chốc tâm cảnh vốn bình yên như nước trong giếng lặng của nàng đã thình lình gợn sóng. Triều địa vừa mới hiển lộ ra thân hình, lập tức hai mắt co rút lại toát ra khí tức hết sức là hùng mạnh lên tiếng hỏi một câu. Ôi, mấy vị đạo hữu không để ý tới ước định giữa hai tộc nhân yêu từ thời tượng cổ tới này, tự tiện tiến vào bên trong nội tinh thần, chẳng lẽ là khi dễ tu sĩ nhân tộc chúng ta không người chăng? Sau khi lão nhân tóc đỏ nhìn thấy triệu địa cẩn thận dò xét một phen, nhất thời trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, mũi hừ lạnh một cái, gằn giọng trả lời ngay. Ui. Bất quá chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc nguyên anh hậu kỳ, có được một món phi hành pháp bảo không tầm thường, cũng dám lên tiếng càn rỡ như thế chất vấn bọn ta. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng tu vi tương đương với bản tọa là có thể có lực phản kháng hay sao? Bản tọa muốn giết chết đám tu sĩ nhân tộc cung cấp các ngươi cũng sẽ không phải là việc khó khăn gì. Mặc dù lão nhân áo xanh cũng lộ ra thần sắc lạnh lùng nhưng trong lòng thoáng động, người này xuất hiện có lẽ vừa khéo có thể giải khai khốn cục trước mắt của lão. Tuy rằng miệng lão nhân tóc đỏ tỏ ra không chút khách sáo với triều địa, nhưng trong lòng của lão lúc này cũng thầm lo lắng. Tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ lục tục bay tới chỗ này, hiển nhiên là đề phòng nghiêm mật vô cùng. Vạn nhất có cao nhân hóa thần kỳ xuất hiện, vậy thì thế cục sẽ cực kỳ là không ổn. Vì vậy lão nhìn lão nhân áo xanh truyền âm nói: Mộc huynh, huynh cũng không cần che giấu nữa, bản tọa đã điều tra được một số manh mối, e rằng lệnh ái đang trốn ở trong nhân tộc. Mộc gia các ngươi thân là giao long nhất tộc, không ngờ lại giao hảo cùng với nhân tộc ti tiện, thậm chí đã còn ẩn thân trong đó, thật là tổn thương quá lớn cho danh dự giao long nhất tộc chúng ta. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, e rằng các nhà khác của bản tộc sẽ không bỏ qua cho lệnh ái. Tiểu nhi của chúng ta ngưỡng mộ lệnh ái đã lâu, chỉ cần ngươi giao ra lệnh ái gả cho tiểu nhi, bản tọa đảm bảo chuyện này sẽ kết thúc tại đây, hay nhà chúng ta còn kết thành thông gia thân thích chẳng phải là tốt hơn hay sao? Lão nhân áo xanh hơi biến sắc mặt, lão không ngờ rằng đối phương lại biết nhiều tin tức đến như vậy, hiện tại nói thẳng ngay mặt khiến cho lão khó có đường lui. Càng tệ hại hơn, chính là với tình trạng của ái nữ lão bây giờ không thể nào gặp mặt đối phương, bằng không sẽ còn gây ra phong ba lớn hơn nữa. Mặc dù lão nhân tóc đỏ dùng mật ngữ truyền âm, nhưng với thần thức hùng mạnh vượt xa tu sĩ cung cấp của triều địa, khoảng cách gần như thế dĩ nhiên là nghe lọt vào trong tai không sót một chữ nào. Hắn tỏ ra hơi sững sờ ngoài mặt bất động thần sắc, nhưng lúc này tâm niệm đã xoay chuyển, phân tích quan hệ vi diệu giữa mấy người này. Rất hiển nhiên, lão nhân áo xanh này bất kể từ khí tức hay là giọng nói phán đoán, hẳn phải là phụ thân của Mộc Thanh Thành, gia chủ Mộc gia của giao long nhất tộc. Mà lão nhân tóc đỏ kia lộ ra vẻ bức người quá đáng, rõ ràng là đang muốn ép hồn. Hẳn là hiểu biết của lão nhân tóc đỏ kia cũng có hạn, quyết không ngờ rằng Mộc Thanh Thanh đã gả cho đồ nhi thạch thước của hắn, nếu không cũng sẽ tuyệt đối không có yêu cầu này, mà là đã đánh thẳng tới thiên cơ môn từ lâu. Mà theo biểu hiện của lão nhân áo xanh, quá nửa là đã biết được chuyện này, bằng không cũng sẽ không mang Thanh Thanh đi. Triều địa hiểu rất rõ ràng, chuyện này liên quan tới ngăn cách giữa hai tộc nhân yểu, hơn nữa còn là giao long nhất tộc vốn cao ngạo nhất, căn bản không thể nhờ cậy vào khả năng thuyết phục đối phương tiếp nhận chuyện này, chỉ có thể lợi dụng thực lực hùng mạnh bức lui đối phương mới có thể dẹp yên. Lúc này hai hàng lông mày của triều địa dựng đứng, mặt như sương lạnh cười khan mấy tiếng lớn tiếng quát. Ui, ha ha ha. Khẩu khí cũng quá là lớn đó, giết chết tu sĩ nhân tộc cung cấp không phải là việc khó sao? Triệu Mỗ thân là đại trưởng lão thiên cơ môn, hôm nay sẽ lãnh giáo thực lực cao siêu của các vị các hạ. Ngay sau đó hắn lại cười lạnh một tiếng, nói: Này, ba người các ngươi cùng nhau tiến lên, hay là lên từng người một đây? Ủa? Muốn chết sao? Lão nhân tóc đỏ tỏ ra giận dữ, trợn tròn hai mắt như muốn phun ra lửa, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở lên đỏ rực. Thình lình lão nhân há miệng phun ra một tiếng, có một ngọn lửa to chừng một tấc lập tức bay ra, trong chớp mắt đã hóa thành một biển lửa rộng chừng mấy chục trượng quét tới triều địa. Còn cách chừng trăm trượng, triều địa đã cảm thấy một cỗ sóng nhiệt nóng rực ập vào mặt, ngay cả bọn Phong Thanh Vân trong đại điện bên dưới cũng cảm thấy nhiệt độ gia tăng lên không ít. Triệu thí chủ, lão tăng tới giúp người một tay. Thích Không đại sư khẽ quát một tiếng, đồng thời từ trong pháp trận bay lên. Năm đó bên trong thượng cổ phong ấn không gian, triều địa một mình lực kháng ma đầu, một mình cản ở phía sau làm cho lão hết sức là khâm phục. Hôm nay tự nhiên lão sẽ không để cho triều địa một mình đối mặt với hai tên yêu tu cấp 10. Cho dù là lão không nắm chắc tất thắng, nhưng cũng muốn sóng vai tác chiến cùng với triều địa. Xin đại sư hãy trở về, tại hạ đủ sức để đối phó. Tay áo bào triều địa nhẹ nhàng run lên một cái, một cỗ lực nhu hòa vô hình hướng quét tới lão tăng, lập tức khiến cho thế bay lên của lão tăng ngừng phát lại, không tự chủ được dừng ở giữa không trung. Thì không đại sư khẽ cau mày, thấy triều địa cự tuyệt hết sức là dứt khoát, tựa hồ có dụng ý khác hoặc là tự tin mười phần, lập tức lúc này cũng không tiến lên lược trận nữa. Trong lúc triều địa phất tay áo ngăn cản Thích Không đại sư, lúc này cũng há miệng phun ra một cái, một luồng linh quang màu tím có hình kỳ lân lập tức bay ra, ngay sau đó hóa thành một thanh phi kiếm màu tím đen. Đây chính là một trong những bản mệnh pháp bảo mà triều địa mới vừa luyện chế lại, Mộng Ly kiếm đã đạt tới cấp bậc linh bảo. Sau khi triều địa luyện chế 8 thanh phi kiếm một lần nữa, quả nhiên đã đều đạt tới cấp bậc linh bảo, cũng đã hiện ra linh quang hình kỳ lân. Đây có lẽ bởi vì trong nửa đoạn xương kỳ lân có ẩn chứa một tia chân linh huyết mạch. Mộng Ly kiếm bọc một tầng tử quang, nghênh đón biển lửa mãnh liệt kia, liên tục xuất ra mấy đạo kiếm quang xoàn xoạt. Biển lửa vô cùng uy mãnh kia dường như vô cùng sợ hãi kiếm quang màu tím này, cũng không dám tiếp tục xông lên, rốt cuộc đã bị chém thành nhiều mảnh hết sức là dễ dàng. Triều địa lại liên tục đánh pháp quyết vào kiếm quang màu tím chia 3, 3 chia 9, trong phút chốc đã hóa thành 81 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh mang theo tử quang bay vào trong biển lửa điên cuồng chấm loạn một trận, trong nháy mắt đã chém biển lửa này thành từng hỏa câu nhỏ rải rác, ngay sau đó hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán giữa không trung. Phi kiếm cấp bậc linh bảo sao? Lão nhân tóc đỏ hơi kinh hãi, biển lửa mà lão phun ra ẩn chứa một tia tam long thuần hóa mà lão tu luyện đã nhiều năm, không ngờ rằng đã bị đối phương hóa giải vô hình một cách dễ dàng như vậy. Xem ra tử kiếm này không chỉ là một món linh bảo uy lực không tầm thường, hơn nữa còn có hiệu quả đặc thù khắc chế công kích thuộc tính hỏa. Nhìn thấy được cảnh này, tất cả tu sĩ nhân tộc bên dưới của triều địa lập tức cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, mà đại hán tóc đỏ kia chậm rãi lui về phía sau mấy trăm trượng cũng sợ bị đại chiến triển khai liên lụy. Lão nhân áo xanh cũng lặng lẽ lui ra một khoảng, dường như muốn trở lại không gian để cho lão nhân tóc đỏ cùng với triều địa triển khai đại chiến. Hai tay triều địa bấm pháp quyết, 81 đạo kiếm ảnh lần nữa ngưng tụ thành một thanh phi kiếm màu tím, đâm thẳng tới hướng của lão nhân tóc đỏ. Trên mũi kiếm chớp động tử quang rất lạnh, đâm rách hư không tạo thành một luồng sáng hình vòng cung. Kiếm quang còn chưa đến gần, lão nhân tóc đỏ đã cảm thấy một cỗ lực vô hình ép tới, bao phủ toàn thân ở trong đó cơ hồ không thể động đậy được. Nếu như tu vi của lão kém hơn một chút, chỉ sợ sẽ phải đứng ở chỗ này không thể nhúc nhích, mặc cho đối phương chém giết mà thôi. Lão nhân khẽ quát một tiếng phảng phất tiếng long ngầm, sắc mặt chợt thoáng hiện lên một lớp vảy màu đỏ, ngay sau đó thân hình đại biến, trong chớp mắt hóa thành một con giao long màu đỏ dài 20 trượng, giao long há miệng phun ra một cột lửa to bằng miệng chén nghênh đón tử kiếm kia. Không biết cột lửa này có lai lịch như thế nào, lại có thể ngăn chặn được một kiếm của Mộng Ly kiếm. Lúc hai bên vừa mới tiếp xúc với nhau, tử quang ở đầu mũi kiếm chống lại cột lửa, trong lúc nhất thời không bên nào làm gì được đối phương. Triều địa vận khởi hỗn nguyên quyết, hai tay lập tức điểm ra liên tục, từng đạo pháp quyết đánh lên thân của tử kiếm, nhất thời mũi kiếm tử quang phóng đại, mơ hồ có khí thế áp đảo cột lửa kia. Hai mắt to chừng một thước của giao long toát ra vẻ khinh miệt, đồng thời lại há miệng phun ra một cái, song chảo lúc này cũng đang múa may ở trên không. Lập tức một biển lửa khổng lồ sinh ra xung quanh của giao long, bao phủ toàn thân giao long vào trong đó, biển lửa này khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt đã rộng hơn trăm trượng. Lúc này triều địa thao túng Mộng Ly kiếm gia tăng uy lực, lập tức chém tắt cột lửa kia, nhanh như sao xa đâm về phía của giao long. Giao long nở một nụ cười gằn giống như người, không né không tránh, ngược lại mang theo biển lửa trực tiếp tiến lên nghênh đón. Trong khoảng khắc tử kiếm sắp sửa đâm trúng dao lỏng, hai sợi râu của lão nhanh chóng ngăn lại, thình lình cũng biến mất tại chỗ, sau đó nhanh chóng xuất hiện lại ở một chỗ khác trong biển lửa này. Hỏa độn thuật sao? Triều Địa kêu lên một tiếng kinh hãi trong lòng, đồng thời phung chỉ điểm ra, phá vỡ một lỗ hổng trong biển lửa triệu hồi mộng ly kiếm. Đối phương lại có thể thi triển ra thần thông hiếm thấy hỏa độn thuật này, đủ để tới lui tự nhiên trong biển lửa không diệt căn bản không cách nào đả thương được lão. Hỏa giao nhân cơ hội bao bọc biển lửa đánh tới Triều Địa, lão muốn dùng biển lửa này cùng hỏa độn thuật tránh khỏi linh bảo của đối phương công kích, đạt tới mục đích đến gần sát bên thân của Triều Địa. Dù sao yêu tộc cũng không giỏi về luyện khí, nhưng trời xanh thân thể cường hãn, hơn phân nửa thần thông cùng đối tượng tu luyện chủ yếu là nhục thể của mình, chỉ có tác chiến cận thân mới có thể phát huy ra thiên phú hùng mạnh của giao lòng nhất tộc. Lão tin rằng chỉ cần bị song chảo của mình chụp trúng, cho dù là đẳng cấp pháp bảo cũng sẽ bị tổn thương hết sức là nặng nề, thậm chí là sẽ bị hỏng ngay tại chỗ. Cho dù là linh bảo cũng có thể dùng song chảo hoặc là sừng ngăn đỡ, mà trong khi cận chiến như vậy, chỉ cần đối phương bị thân thể khổng lồ của lão va phải, nhất định là phải chịu trọng thương không thể nghi ngờ. Nhìn khí thế kia mãnh liệt như lửa cháy ngập trời, giống như là nước thủy triều đang cuồn tới, bọn tu sĩ nhân tộc Thích Không Đại Sư không khỏi toát mồ hôi hột lo thay cho Triều Địa. Sóng nhiệt theo biển lửa quét tới, tuy rằng còn cách xa hơn trăm trượng nhưng đã khiến cho Triều Địa cảm thấy miệng lưỡi khô nóng khó chịu vô cùng. Theo bản năng hắn chợt nghĩ tới băng phong quyền trượng, băng hỏa khắc nhau, nếu lúc này thi triển ra một chiêu thiên lý băng phòng, có thể lập tức hóa biển lửa này thành vô hình, cũng khiến cho hỏa giao vô cùng kiêu ngạo này giảm sút thực lực đi không ít. Dĩ nhiên dưới tình huống này, Triều Địa sẽ không khinh suất vận dụng trọng bảo này, mà cho dù không cần băng phong quyền trượng, hắn cũng có vài phương pháp đối kháng biển lửa này. Triều Địa há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay, dưới mép ngọn lửa này chớp động linh quang ngũ sắc mờ mờ, không hề tỏ ra sợ hãi, dùng thân mình xông tới nghênh đón biển lửa khổng lồ không cần xứng kìa. Thình lình Triều Địa cảm giác có khí tức lạnh dùng mình truyền tới từ bên cạnh, không ngờ rằng có một nữ tử cung trang lụa trắng che mặt xuất thủ. Hẳn là nàng đã tu luyện công pháp thuộc tính băng hết sức là tinh thuần, mười ngón tay thon thả như ngọc lập tức điểm ra liên tục, bánh ra một cỗ bạch khí vô cùng lạnh lẽo hóa thành một con băng phượng to chừng mười trượng, gáy lên một tiếng cũng lập tức xông tới biển lửa. Chưa đến gần biển lửa, khí tức băng phượng lạnh vô cùng đã bức lui sóng nhiệt của biển lửa chừng mấy chục trượng. Thì ra là nàng. Triều Địa lập tức nhận ra nữ tử này, lúc này cũng không xoay người, khẽ mỉm cười truyền âm nói với nữ tử cung trang một câu. Đa tạ tiêm tiêm cô nương đã xuất thủ tương trợ, chẳng qua là sao này cũng không phải là địch thủ của Triệu Mỗ, cũng xin cô nương bất tất phải nhọc lòng. Triệu đạo hữu không nên hiểu lầm, tiêm tiêm chẳng qua thân là tu sĩ nhân tộc tận tình hết sức mình mà thôi, cũng không phải là lo lắng thay cho đạo hữu. Đáp lại hắn một câu trả lời lạnh như băng, khiến cho Triều Địa không khỏi sững sờ. Lúc này trong đôi mắt nữ tử cung trang không hề lộ ra chút tình cảm nào, dường như là cũng không thèm để ý chút nào tới Triều Địa. Triều Địa thấy vậy tỏ ra sửng sốt, nàng này cũng có uyên nguyên sâu xa đối với hắn, hiện tại đối phương xuất thủ tương trợ cũng là hợp tình hợp lý, nhưng lúc này lại nói ra lời lãnh đạm tuyệt tình như vậy cũng làm cho hắn có chút nghi hoặc. Nhưng hiện tại đang là đại chiến, không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Triều Địa phỏng đoán có lẽ là công pháp tu luyện của đối phương ảnh hưởng tới tình cảm, cho nên cũng không có nói gì. Nếu Triệu đạo hữu đã nắm chắc 10 phần, vậy thì tiêm tiêm cũng sẽ không nhúng tay vào. Nữ tử lại nhàn nhạt nói một câu, hai tay lập tức điểm ra một chỉ, băng phượng biến thành điểm điểm hàn khí tiêu tán không thấy, ngay sau đó nàng cũng trở lại bên dưới của đại trận. Phong Thành Vân thấy nữ tử này đột nhiên xuất thủ, vốn là lão tỏ ra hết sức là vui mừng, lại thấy nàng vừa ra tay đã lập tức thu hồi, sắc mặt của lão lập tức khẽ biến, vội vàng tiến lên nhẹ giọng hỏi một câu. Tiên tử, đây là có ý gì thế? Quý đại trưởng lão đã nắm chắc hết thảy ở trong tay, bọn ta cứ ngồi yên xem hát là đủ rồi. Nữ tử cung trang nhàn nhạt đáp lại một câu. Đa tạ tiên tử. Phong Thanh Vân nghe vậy trong lòng vui mừng, theo như hiểu biết của lão về triều địa, nếu hắn không nắm chắc 10 phần, vậy cũng sẽ không trước sau ngăn cản hai người Thích Không đại sư cùng với Tiêm Tiêm tiên tử viện thủ. Nhưng chuyện Tiêm Tiêm chủ động ra tay viện thủ cũng làm cho lão giật mình không ít, tin đồn này nữ tử tính tình lại như bằng, gần như không lui tới cùng bất kỳ ai ngoài sư tỷ muội đồng môn, nhất là những nam tu sĩ, có rất ít người có thể trò chuyện được với nàng. Trong lúc Phong Thanh Vân đang còn suy nghĩ miên man, triều địa lúc này đã va chạm chính diện với hỏa giao lần nữa. Vốn biển lửa do hỏa giao không ngừng phun ra, lúc này đã khuếch tán rộng chừng 1 mẫu, lửa cháy ngập trời theo song chảo và đôi hỏa giao múa tít đang ngập tới triều địa với khí thế tỏ ra hết sức là kinh người, che trời phủ đất sức mạnh vô cùng vô tận. Mà vào lúc này, ngọn lửa màu tím tầm thường kia cũng đã bay tới bên bờ biển lửa, không chút do dự lập tức chui vào bên trong biển lửa này. Một cảnh tượng khiến cho người ta hết sức phải ngạc nhiên, biển lửa uy thế hung mãnh kia không ngờ bị ngọn lửa màu tím chỉ to chưa tới 1 phần vạn cắn nuốt không ngừng, đang cấp tốc thu nhỏ lại vô số lưỡi lửa đang ào về phía ngọn lửa màu tím này. Mà ngọn lửa màu tím vốn to chỉ bằng nắm tay, sau khi nuốt chửng thật nhiều lửa của đối phương, hình dáng vẫn không có gì thay đổi, nhưng linh quang ngũ sắc bên ngoài càng ngày càng dày hơn. Hỏa giao rất là kinh hãi, lão rõ ràng cảm giác được biển lửa của mình thi triển ra chẳng những bị ngọn lửa màu tím của đối phương khắc chế, hơn nữa linh lực toàn thân vẫn đang điên cuồng chút vào trong đó, chỉ trong thoáng chốc, biển lửa bởi vì không đủ linh lực lên phạm vi bao trùm cũng thu hẹp lại. Hỏa giao tỏ ra khẩn trương, vội vàng thi triển công pháp tới cực hạn, điều động thật nhiều linh lực bên trong cơ thể. Nhất thời trong mắt đầy tia máu, sắc mặt gần như điên cuồng, há miệng phun ra một cái, vô số linh lực hóa thành vô số cột lửa to bằng thùng nước lập tức bay ra, duy trì biển lửa chống lại ngọn lửa màu tím kia. Thế nhưng biển lửa vẫn bị ngọn lửa màu tím nuốt chửng thật nhiều, dường như nuốt mãi không bao giờ dứt. Đồng thời, triều địa còn điểm vào trên thân của Mộng Ly Kiếm một cái, lập tức nó bành trướng trở lên to chừng mấy trượng, chém mạnh về phía hỏa giao một cái. Cự kiếm chưa đến gần uy năng đã hiện, một mảnh kiếm quang màu tím chợt quét tới, bổ ra một thông đạo rộng chừng vài thước giữa biển lửa, kiếm quang nhắm thẳng vào hỏa giao. Hỏa giao chỉ cảm thấy linh lực toàn thân vẫn đang điên cuồng thất thoát đi, không thể làm gì khác hơn là quyết định thật nhanh há miệng hút mạnh, thu hồi tất cả ngọn lửa xung quanh thân thể, đồng thời song chảo vung lên, hai đạo hư ảnh giao chảo màu đỏ trông sống động vô cùng thình lình ngưng tụ lại, ngăn cản kiếm quang màu tím kìa. Hai tiếng rắc rắc vang lên, hai đạo hư ảnh giao chảo trước sau bị cự kiếm chăm vỡ, biến thành điểm điểm hồng quang tiêu tán không thấy, nhưng cự kiếm cơ hồ không bị ngăn trở một chút nào, tiếp tục bổ tới hỏa giao này. Một tiếng keng vang lên, hỏa giao lại lấy chiếc sừng cứng rắn trên đầu ngăn cản nhát kiếm của cự kiếm màu tím, nhất thời hoa lửa tung tóe, Mộng Ly Kiếm chỉ chém vào lớp hồng quang dày đặc như thực chất ở bên ngoài, cũng chỉ để lại vết kiếm mờ mờ đã bị hất phăng ngược trở lại. Tuy rằng Mộng Ly Kiếm đã đạt tới cấp bậc linh bảo vô cùng sắc bén, nhưng vẫn không thể làm tổn thương được sừng của hỏa giao này. Sừng và song chảo của giao long cấp 10 tu luyện mấy ngàn năm, có thực lực cũng không thấp hơn linh bảo một chút nào. Bất quá muốn đả thương đối phương, nhất định là phải tác chiến cẩn thận, chỉ biến ảo ra hư ảnh giao chảo uy lực chỉ có hạn, không có ý nghĩa gì là mấy. Hỏa giao nhân cơ hội tử kiếm bị hất ngược trở về, nhẹ vẫy đuôi ra một cái, tung mình vọt tới áp sát bên triều địa, chỉ trong thoáng chốc đã còn chỉ cách chừng 100 trượng, bên ngoài thân giao đỏ lưu chuyển một lớp hồng quang như ngưng tụ thành thực chất, dường như bao phủ một ngọn lửa bất phàm, vẽ ra giữa không trung từng đường lửa đỏ diễm lệ rực rỡ. Đồng thời song chảo hỏa giao múa may liên tục, vô số hư ảnh giao chảo màu đỏ sẫm to chừng 1 trượng lập tức biến ảo ra, trên mỗi chảo đều chấp động vảy dây trông thật sự sống động, giống như thực thể chộp về phía của triều địa liên miên và bất tuyệt. Động tác của triệu địa cũng tỏ ra không hề chậm, hai tay hắn điểm liên tục vào hỗn nguyên chân hỏa của mình, mấy đạo tử quang vừa chui vào bên trong hỗn nguyên chân hỏa, ngọn lửa thinh linh nổ âm tan tác, hóa thành vô số ngọn lửa nho nhỏ bằng hạt đậu như bão táp mưa sa ập về phía của hỏa giao. Đồng thời hắn tế xuất kiếm ảnh một lần nữa, đánh một đạo pháp quyết vào thân của Mộng Ly Kiếm vừa mới bị sừng của hỏa dao hất ngược trở về. Mộng Ly Kiếm bỗng nhiên phân ra mấy chục đạo kiếm ảnh, nghênh đón tất cả hư ảnh dao chảo đang chụp tới. Chỉ trong thoáng chốc, tử sắc kiếm quang cùng với dao chảo đỏ rực tranh đấu kịch liệt chiếm nửa bầu trời vô cùng là náo nhiệt, hỏa dao lại vẽ ra từng đường lửa đỏ cấp tốc đánh tới triều địa. Triều địa cũng không ngừng thi triển pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một cái, một luồng sáng màu xanh hình dáng kỳ lân lập tức bay ra, ngay sau đó hóa thành một thanh mộc kiếm xanh biếc xinh đẹp, một lớp thanh quang rực rỡ lưu chuyển bên ngoài thân kiếm không ngừng, đây chính là mê tiên kiếm sau khi được luyện chế lần nữa thăng lên cấp bậc linh bảo. Hỏa dao tỏ ra sửng sốt, không ngờ rằng đối phương còn có một món linh bảo khác, hơn nữa dường như là bảo vật thành bộ cùng với tử kiếm kia, hình dáng giống nhau như đúc, chỉ khác biệt về màu sắc linh quang mà thôi. Bất quá thanh phi kiếm thuộc tính mộc cấp linh bảo này cũng không hù dọa được hỏa dao, lão ỷ vào sừng và song chảo có thực lực không thấp hơn bảo vật cấp linh bảo, vẫn không ngừng tiếp cận bên triều địa, lúc này chỉ còn cách không tới 100 trượng, trên người của lão tản mát ra khí tức nóng nực hình thành một cỗ sóng nhiệt quét tới triều địa. Mộc kiếm màu xanh vừa bay ra, 10 ngón tay của triều địa lập tức búng ra liên tiếp, chỉ trong nháy mắt trước người của hắn thình lình xuất hiện mấy chục thanh mộc kiếm màu xanh giống nhau như đúc, mỗi một thanh đều chấp động thanh quang thật dày nhất tế đâm tới hỏa dao, bao trùm khắp toàn bộ thân thể hỏa dao. Tất cả mọi người bên ngoài đang quan chiến nhất thời tỏ ra sửng sốt, bởi vì cũng không ai có thể phân biệt ra được rốt cuộc thanh kiếm màu xanh nào mới là bản thể. Ngay cả Thích Không đại sư ở ngay bên cạnh, đôi mắt xà nua cũng trợn tròn to hơn trước, sắc mặt tỏ ra kinh hãi, ra sức vận chuyển thân thức để xem thử có thể nhìn thấu hay không. Sau khi thấy không có phát hiện gì, trong lòng của lão lại càng kinh hãi hơn. Ủa, người này quả thật sâu không thể lường được. Lão Tăng âm thầm lắc đầu cảm thán, năm đó triều địa lấy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ giết chết đại trưởng lão Huyết Ý Môn là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, không người nào biết được quá trình cụ thể còn có thể cho là cơ duyên xảo hợp. Nhưng hôm nay triều địa chỉ là thi triển hai thanh phi kiếm cùng chút thần thông của một ngọn lửa màu tím, cũng đã đủ khiến cho Giao Long cấp 10 phải luống cuống tay chân. Quả thật thực lực của hắn đã vượt xa tu sĩ cùng cấp rất là nhiều. Thậm chí Thích Không đại sư cho rằng nếu mình đấu pháp cùng với người này, cho dù là dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn cản đối phương được 3 triệu, đừng nhắc tới chuyện thắng được người này. Huyền thuật cao minh đến như vậy, thậm chí có thể lừa được đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ đã nhiều năm trong khoảng cách như vậy, khiến cho rất nhiều người cảm thấy hơi nghi ngờ. Rất có thể thanh mộc kiếm này là một thanh mẫu kiếm do mấy chục thanh tử kiếm tụ hợp mà thành, hiện tại bất quá chỉ là tách ra mà thôi, cho nên mỗi một thanh đều giống nhau như đúc, tất cả đều là thật. Hỏa dao bị mộc kiếm nhất tề đâm tới cũng không dám khinh suất, vạn nhất có một thanh nào đó đâm vào các vị trí hơi yếu như bụng của mình, lại là bản thể của phi kiếm cấp bậc linh bảo kia, vậy thì sinh tử của lão coi như ngàn cân treo sợi tóc. Mấy chục thanh mộc kiếm đồng thời chém tới, hỏa dao lúc này bị buộc phải dừng lại, sau đó thân thể đột nhiên cong lại như cánh cụng, sau đó hỏa dao giống như mũi tên rời cung bay đi, trong nháy mắt đột ngột lui ra chừng mấy trượng, khiến cho công kích của vô số mộc kiếm và những ngọn lửa bị thất bại. Đồng thời hỏa dao hét lớn một tiếng, nhất thời có vô số hỏa cầu to chừng một thước từ trong miệng của lão bay ra, nghênh đón mộc kiếm và những ngọn lửa màu tím nho nhỏ, song chảo của lão múa tít gió thổi không lọt, bảo vệ tất cả những nơi yếu hại như bụng và ngực. Triều địa khẽ điểm vào một trong số những thanh mộc kiếm, chỉ trong thoáng chốc lại có mấy chục thanh mộc kiếm giống nhau như đúc ảo hóa giả, lập tức đâm tới hỏa dao này. Vô số hỏa cầu nóng rực đánh vào từng thanh mộc kiếm, chỉ thấy mộc kiếm chớp động mấy cái hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán không thấy, chỉ trong thoáng chốc đã có hơn phân nửa số mộc kiếm bị tiêu tan, quả nhiên đều là hư ảnh biến ảo mà thành. Cũng có 20-30 thanh mộc kiếm đột phá tuyến phong tỏa của hỏa cầu, đâm tới gần sát thân thể của hỏa dao. Hỏa dao bình tĩnh chờ đợi tới gần, hoặc là lấy sừng hoặc là múa tít song chảo nhất nhất ngăn trở những mộc kiếm kia. Thế nhưng mỗi một thanh mộc kiếm một khi bị hỏa dao bắt lấy hoặc chặn lại, lập tức liền hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy, phòng ngự hỏa dao đều rơi vào chỗ trống. Thình lình thân thể hỏa giao run lên một cái, ngựa cổ phát ra một tràng tiếng long ngâm thật dài, nhiệt độ cực cao chậm rãi phát tán từ thân thể, thiêu nóng không gian xung quanh cơ hồ bị biến dạng, sinh ra dao động có thể thấy được bằng mắt thường. Luồng sóng nhiệt này nhanh chóng bao vây vô số mộc kiếm còn lại vào bên trong, linh quang bên ngoài những mộc kiếm này lập tức run rẩy kịch liệt, dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ có một thanh mộc kiếm chỉ lóe lên thanh quang mờ mờ, lập tức hóa giải sóng nhiệt đang đánh tới. Hỏa Giao lộ ra vẻ đắc ý, thông qua chiêu này lão đã lập tức đoán được thanh mộc kiếm này chính là bản thể, còn lại đều là hư ảnh mà thôi. Thì không đại sư thầm nói một tiếng đáng tiếc, bản thể mộc kiếm đã bị hỏa giao này đoán được, thần thông ảo hóa không còn chút ý nghĩa nào nữa. Lập tức hỏa giao y theo cách cũ lắc đầu to lớn của mình một cái, dùng sừng chân đầu nghênh đón bản thể của mộc kiếm, còn song chảo và đuôi của lão quét ngang, nghênh đón những thanh hư ảnh mộc kiếm còn lại. Cùng lúc đó, thật nhiều ngọn lửa màu tím rơi vào thân thể của hỏa giao, nhưng bị một ngọn lửa giống như linh quang hộ thể bên ngoài lớp vảy ngăn cản lại. Ngọn lửa màu tím tiếp xúc với linh quang hộ thể này lập tức lan ra, giống như một lớp tử quang rất mỏng phủ đầy bên ngoài thân thể của hỏa giao. Bản thể mê tiên kiếm xanh biếc đang chém về phía sừng của hỏa giao, hư ảnh của nó chém khắp nơi trên thân thể của hỏa giao. Triệu Địa khẽ nhếch môi một cái, vào giờ phút này hắn đã nắm chắc phần thắng. Hỏa Giao tự cho rằng mình đã phát hiện ra bản thể của mê tiên kiếm, lúc này cũng sẽ không có gì đáng ngại nữa. Nhưng lão cũng không biết rằng hiện tại bại cục đã định, thậm chí cơ hồ sinh tử nằm trong một niệm của Triệu Địa mà thôi. Triệu Địa đột nhiên nhẹ nhàng điểm ra một chỉ về phía của mộc kiếm, đồng thời tay của hắn đột nhiên bấm một đạo pháp quyết. Bản thể mê tên kiếm kia chém vào sừng của hỏa giao, thình lình kêu ầm một tiếng hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu tán không thấy nữa, mà mấy thanh hư ảnh mộc kiếm bị song chảo hỏa giao ngăn cản cũng vỡ tan tành không sót một thanh nào. Trong lòng hỏa giao thầm nói một tiếng không ổn, đối phương chẳng những biến ảo thần thông rất là kinh người, hơn nữa còn có thể tùy ý biến chuyển bản thể, thật là làm cho lão khó lòng có thể phòng bị được. Lão hiểu rất rõ ràng, mặc dù thân thể giao long cường hãn vô cùng, linh quang hộ thể giống như ngọn lửa cũng không tầm thường một chút nào, nhưng cũng không cách nào chịu đựng một kiếm của phi kiếm cấp linh bảo. Lập tức lão định thi triển bí thuật tránh thoát một kiếp này, chợt thấy bên ngoài thân thể lóe ra thanh quang, hỏa giao chỉ cảm thấy linh lực của mình đang thoát ra một cách ảo ạt, thân thể trở nên cứng đờ như khúc gỗ vậy. Thế nhưng thân thể giao long vượt xa tu sĩ của nhân tộc, mặc dù lúc này Triều Địa đã kích phát thần thông hóa mộc trong hỗn nguyên chân hỏa, nhưng cũng chưa thật sự vây khốn được hỏa giao này. Thân thể hỏa giao bất quá chỉ dừng lại một chút, sau đó lập tức hồng quang đại phóng, dường như xung quanh thân thể của lão được bao trùm một ngọn lửa bừng bừng, mà thân thể của lão co rút lại chỉ còn to chừng một trượng giữa ngọn lửa này. Trong khoảng khắc này, bản thể chân chính mê tiên kiếm đang chém vào đuôi của hỏa giao, nhưng bị thân thể hỏa giao thu nhỏ lại tránh được, chỉ chém rớt mấy miếng vảy đuôi, mà những chiếc vảy này cũng không phải là vảy bản mệnh của giao long, cho nên sau khi rời khỏi thân thể lập tức hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán không thấy nữa. Ủa? Đây là bí thuật quỷ dị gì thế? Không ngờ rằng thân thể lão có thể mượn ngọn lửa tùy ý biến hóa, xem ra giao long nhất tộc tu luyện tới chỗ cao thầm, lại có các loại thần thông cũng không nhỏ. Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, hắn cũng không ngờ đối phương ngoại trừ hỏa độn thuật lại có tuyệt chiêu bảo mệnh này. Triều Địa lập tức điểm ra một chỉ về phía mê tiên kiếm, mê tiên kiếm lần nữa ảo hóa ra mấy chục thanh mộc kiếm giống nhau như đúc, bay lượn xung quanh của hỏa giao chờ thời cơ mà động, đồng thời hắn thoáng động ý niệm, vô số ngọn lửa màu tím hội tụ lại với nhau, tạo thành ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay bên ngoài bao phủ linh quang ngũ sắc như trước. Về phần của mộng ly kiếm, cũng được Triều Địa thao túng 81 đạo kiếm ảnh hợp nhất, hóa thành một thanh mộc kiếm dài chừng mấy trượng, mang theo khí thế uy mãnh đánh tới hỏa giao to chừng một trượng, toàn thân lúc này đang bao phủ đầy lửa đỏ. Thế công mạnh như thế, nhưng thanh mộc kiếm và ngọn lửa màu tím cũng không ùa lên một lượt, dường như là cố ý trở lại đường lui cho hỏa giao.